Cửu vực kiếm đế, chương 3441, điểm chiến trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, nơi này tụ tập nhiều như thế đại lục, hiển nhiên là vô tận hư vô bên trong. Cực kỳ an toàn, không dễ dàng nhận không gian phong bạo ảnh hưởng một chỗ khu vực, mới sẽ nhiều như thế đại lục, đều tụ tập ở chỗ này, kinh lịch vô số cái thời đại, y nguyên tồn tại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên một chút liếc nhìn đi qua, liền có thể nhìn thấy rất nhiều võ giả, tụ tập tại cái này đại lục phía trên, chính đang kịch liệt giao thủ, thậm chí là một số võ giả, đều là giấu ở chung quanh, đột nhiên đánh lén. Nơi này võ giả, cơ hồ đều chia làm hai phe, phân biệt rõ ràng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thánh vực chiến tranh đã là bạo phát 5 năm, ngay từ đầu ba đại thánh vực nhất phương, còn không có phản ứng lại đây. Dù sao so với tập quyền thiên cửu vực, ba đại thánh vực các cái tông môn ở giữa, cũng không đoàn kết, một chút bá chủ thế lực, giống như là Thanh Phong Tông, Tiên Quỳnh Tông, trên danh nghĩa thống ngự cái này Ly Hận Thiên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thế nhưng là Ly Hận Thiên bên trong các cái tông môn, lại là cũng không hội hoàn toàn nghe theo bọn hắn mệnh lệnh, như là năm bè bảy mảng. Tại thánh vực chiến tranh vừa mới lúc bộc phát khắc, ba đại thánh vực nhất phương đều là liên tục bại lui, ăn không nhỏ thiệt thòi. Bất quá theo Thiên Kiếm lĩnh đại quân từng bước tới gần, từng cái thánh vực cũng là đều liên hợp lên, hợp thành liên minh, ngăn cản cái này Thiên Kiếm lĩnh đại quân tiến công. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hiện tại hai phe đã là dần dần xa vào đến trong giằng co, tạo thành lớn lớn nhỏ nhỏ mấy trăm cái chiến trường, đang tiến hành kịch liệt chiến đấu. Vẻn vẹn là tại cái này vô tận hư vô bên trong, liền có chừng mấy chục cái chiến trường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nơi này, kỳ thật chỉ là một cái điểm chiến trường, cũng không phải là chân chính chiến trường chính, chân chính chiến trường chính. Bộc phát chiến đấu, so với nơi này kịch liệt gấp mấy vạn, mấy chục vạn lần, tại chính thức chiến trường chính, cho dù là tiên đế thiên tôn, tiến vào bên trong, đều có thể ở trong đó vẫn lạc. Mà ở chỗ này, Sở Phong Miên có thể chú ý tới, tiên đế thiên tôn, vậy bất quá là 7-8 vị, trong đó người mạnh nhất, đều bất quá là lục giai tiên đế cảnh giới, không có bất kỳ cái gì một vị cao giai tiên đế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thất giai tiên đế, là một cái đường ranh giới, một tên thất giai tiên đế, chính là có cải biến một chỗ chiến trường chiến cuộc năng lực, cho nên thất giai tiên đế nhiều là xuất hiện ở một chút chủ bên trong chiến trường, giống là như thế này điểm chiến trường, rất ít sẽ có thất giai tiên đế nhúng tay. Lần này thánh vực chiến tranh, thế lực khắp nơi, đều đã là đem sức chiến đấu, hoàn toàn đầu nhập vào trong đó, căn bản cũng không có cơ hội, có thể phân ra cao giai tiên đế đến. Tiến về dạng này điểm chiến trường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại nhân, nơi này là ba đại thánh vực cùng thiên cửu vực, trong đó một chỗ điểm chiến trường, song phương nơi này đại lục ở bên trên, ngày đêm giao thủ, chúng ta Long tộc rất nhiều chiến sĩ, vậy tham dự vào chỗ này điểm chiến trường. Minh Long cổ đế ở một bên, nhỏ giọng mở miệng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thiên Kiếm lĩnh mục tiêu thứ nhất là Ly Hận Thiên, Vạn Long Chi Quốc, đồng dạng cũng là ở vào Ly Hận Thiên bên trong, mặc dù là ngày bình thường Vạn Long Chi Quốc, đều là ẩn tàng cực sâu. Mọi người tại đàm luận Ly Hận Thiên bá chủ thế lực thời điểm, bình thường nghĩ đến, chính là Thanh Phong Tông, Tiên Quỳnh Tông, cái này hai đại tông môn, thế nhưng là Vạn Long Chi Quốc, đồng dạng cũng là thuộc về Ly Hận Thiên một cái bá chủ thế lực, mặc dù rất ít bị đề cập. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng là thánh vực chiến tranh bộc phát, bất luận cái gì nhất phương, đều không thể đặt mình vào bên ngoài, cho dù là một chút môn phái nhỏ, cũng sẽ bị lan đến gần, huống chi là Vạn Long Chi Quốc, một cái như thế quái vật khổng lồ. Long tộc thế nhưng là toàn thân là bảo, long tộc thân thể, chính là luyện chế tiên khí hoàn mỹ vật liệu, trên thân huyết mạch, càng là có thể luyện hóa thành đan, một khi thôn phệ luyện hóa. Có thể tăng lên võ giả huyết mạch chi lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tại hoang cổ đại kiếp, long tộc bắt đầu xuống dốc về sau, chính là đại lượng long tộc bị võ giả bắt giết, một mực là về sau, vạn long chi quốc nặng mới thành lập, mới lệnh thế lực khắp nơi, lại lần nữa không dám đối long tộc ra tay. Nhưng là lần này thiên kiếm lĩnh, cũng không hội quản nhiều như vậy, thiên kiếm lĩnh đại quân, liền như là châu chấu, càn quét hết thảy, vạn long chi quốc. Tự nhiên cũng là bọn hắn mục tiêu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cùng là một mình chống lại, chẳng trực tiếp gia nhập vào ba đại thánh vực nhất phương. Sở Phong Miên cũng nhìn thấy, rất nhiều long tộc, đã là cùng Thanh Phong Tông, Tiên Quỳnh Tông đệ tử liên thủ, đang đối kháng với khác nhất phương, thiên cửu vực võ giả. Cái này chốt thiên cửu vực võ giả, cũng không phải là chỉ có thiên kiếm lĩnh võ giả, rất nhiều đến từ thánh vương lĩnh, hoang cổ lĩnh chờ một chút võ giả, hắn đều toàn bộ gia nhập vào chiến tranh bên trong tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thánh vực chiến tranh một khi bộc phát, chính là như cùng một cái đại bánh gato. Ai đều muốn từ trong đó điểm một bút chỗ tốt, bất quá chỗ tốt này, đồng dạng biểu thị nguy hiểm. Mỗi ngày chết tại lần này thánh vực chiến tranh chi bên trong võ giả, đều số không lại đây. Tại cái này từng tòa đại lục phía trên, mỗi ngày chính là đang cùng tử thần thi chạy, rất có thể vừa mới đánh bại một vị cường địch, sau một khắc mình, liền bị người giết chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đây chính là thánh vực chiến tranh, Sở Phong Miên mặc niệm một tiếng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tại phía trên chiến trường này, tỷ lệ tử vong cực cao, mỗi một trận đều là sinh tử chi chiến, nhưng là đối với một vị võ giả mà nói. Đây cũng là một chỗ tuyệt hảo sân thí luyện. Bất luận một vị nào cường giả, đều cần trải qua lần lượt sinh tử chi chiến, mới có thể cuối cùng thuế biến, thành vì cường giả chân chính. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi một lần thánh vực chiến tranh, cũng là vô số cường giả quật khởi thời khắc, nhất là tại một chút thời đại hòa bình, chỉ có tư chất cao nhất thiên tài, mới có tư cách đạt được tài nguyên. Thành tựu cường giả. Nhưng là tại cái này thánh vực chiến tranh bên trong, thiên tài là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, cho dù là thiên tài, vậy có khả năng bị người chém giết, bọn hắn cơ duyên cũng sẽ bị những người khác đoạt được đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chỉ chẳng qua hiện nay cái này vẻn vẹn chỉ là một cái điểm chiến trường, đối với Sở Phong Miên mà nói, lại là không có bao nhiêu ý nghĩa, lấy hắn thực lực. Chỉ có tiến vào chân chính chủ bên trong chiến trường, mới có thể tìm được thể lực ngang nhau đối thủ. Bất quá Sở Phong Miên lại cũng không dám tùy tiện tiến vào chủ bên trong chiến trường đi. Thân phận của hắn vô cùng mẫn cảm, không quản là hắn tự thân là kỳ nguyên chi tử, vẫn là thân là kiếm đạo chi chủ đệ tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên đều là vạn giới trong mắt một đại uy hiếp. Một khi là Sở Phong Miên hiện thân, vạn giới cường giả tuyệt sẽ không để qua Sở Phong Miên. Về trước cổ vực, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên hiện tại trong lòng, cũng có được một đống lớn nghi vấn, không quản là vạn giới, vẫn là đột nhiên xuất hiện thánh đường, thậm chí là ngay cả Sở Phong Miên gia nhập kỳ nguyên hội, Sở Phong Miên đều đối với cái này, không có bất kỳ cái gì hiểu rõ. Không biết địch nhân, mới đáng sợ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên là dự định trước quay về cổ vực bên trong. Vu tộc, thân là thời đại hoang cổ mạnh nhất chủng tộc, truyền thừa đến nay, tại vu tộc bên trong, hẳn là có thể tìm được, liên quan tới cái này mấy phe thế lực một chút ghi chép. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đã từng Sở Phong Miên, chỉ là vừa mới tấn thăng tiên đế, kỳ thật tại vu tộc bên trong, cũng không tính là chân chính đại nhân vật, vu tộc bên trong rất nhiều bí ẩn. Vậy sẽ không như vậy liền nói cho Sở Phong Miên. Không chỉ là hắn, ngay cả Hắc Vô Đế, chỉ sợ vậy không có tư cách biết, vu tộc một chút cổ lão bí ẩn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà bây giờ, lấy Sở Phong Miên thực lực, đã là có tư cách, chân chính biết những bí mật này. Sở Phong Miên chỉ là nhìn thoáng qua cái này điểm chiến trường, chính là mang theo Minh Long cổ đế, tiếp tục hướng về ba đại thánh vực phương hướng bay đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.